Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 91, Tiểu Hinh Nguyệt chẳng biết đi đâu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, từ tàng kinh các trước một trận chiến đấu khốc liệt sau đó. Vô Phong, Vô Ngân hai vị lão tổ hồi các bên mái hiên đóng cửa điều tức khôi phục chân khí trong cơ thể, khác mọi người cũng theo tả đạo chân rời đi. Ở Hạc Vũ Tông chủ, Ngọc Tàng đại sư tổ chức hạc, ai đi đường nấy. Về phần Lôi Hổ, bởi vì thương thế quá nặng, tạm do Ngọc Tàng đại sư an trí ở giam giới điện một nơi chỗ nghỉ ngơi. Nhưng là, lại bởi vì giam giới điện bên trong chấp pháp sứ giả tất cả dốc toàn bộ ra, chậm chạp không về, trong điện không có một bóng người. Bất đắc dĩ, Ngọc Tàng liền phái mấy tên phi tiên điện thân tín sứ người đi trước chiếu cố. Một mặt chiếu cố Lôi Hổ, một mặt chờ đợi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sứ giả tin tức. Dĩ nhiên, chủ yếu là cũng để cho tiện thám thính Tuệ Minh đường chủ tin tức. Hạc Vũ Tông chủ trở lại Tam Thanh Tông Tông chủ đại điện, nhìn trống rỗng Tông chủ bảo tọa cùng mờ mịt luống cuống điện sử môn, không tránh được lại vừa là một trận thương tâm khổ sở. Ảm ngoạm hao tổn tinh thần bên dưới, một thân một mình thi triển phi hành công pháp, vừa tung người nhảy lên bán không, hướng về kia tông ngoại sau núi nơi cực nhanh lao đi. Sơn phong liệt liệt, cỏ cây ở trong gió vang xào xạc, chỉ thấy nàng tay áo phiêu phiêu, áo trắng như tuyết, như tiên tử lăng không, nhanh như thiểm điện. Không lâu lắm, kia cô linh linh nhà lá cùng đơn sơ hàng rào che sân liền xa xa có thể thấy. Trong lòng nàng không khỏi vui mừng, thê lương thương cảm trong lòng một tia dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua. Không tự chủ được, tăng nhanh tốc độ phi hành, gần, càng gần. Khi nàng rốt cuộc đứng ở hàng rào che tường cửa sân lúc, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhớ tới rồi Thanh Loan dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn nhận nhau. Đúng a, các nàng còn chưa trở thành chân chính đạo lữ, tại sao có thể có con gái đây? Này nếu như truyền giao ra ngoài, hắn và Thanh Loan này Huyền Châu trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy hai vị tông chủ, có thể thế nào lại tiếp tục ở trên giang hồ đặt chân đây? Nhưng là, nàng khổ khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, yên lặng thừa nhận rồi không biết bao nhiêu nghi kỵ, nhớ nhung cùng thống khổ. Nhưng Thanh Loan chính là chậm chạp không chính thức đưa nàng cưới vào cửa, luôn là một thời kỳ nào đó trở về sau cần đề cao cảnh giới tu luyện, vẫn chưa thể Thượng Thiên Tông Thái Nhạc rút ra đầu chu lên làm kia Võ Lâm Minh Chủ mượn cớ. Chậm chạp chính là không có tính thực chất hành động đưa hắn hai sự tình cho xử lý viên mãn. Mặc dù hắn hai cơ hồ thiên thiên cũng lặng lẽ gần nhau chung một chỗ. Ai, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, trong lòng Hạc Vũ lại vừa là một trận khổ sở. Có lẽ, nam nhân, đều là lấy sự nghiệp làm trọng chứ. Nàng là hy vọng dường nào, chỉ nàng môn một nhà ba người, không tranh quyền thế, ở nơi này tiểu tiểu nhà lá chung, ngọt ngào ấm áp, trải qua các nàng cuộc đời còn lại, hy vọng dường nào. Cái kia có hồng như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn, Thủy Linh Linh biết nói chuyện to bằng con mắt, thường thường mặc màu trắng tiểu váy, thiên chân vô tà, mỹ lệ dễ thương tiểu cô nương có thể chân chính, không cố kỵ chút nào gọi nàng một tiếng, nương, nha. Đó là nàng thường thường ở trong mơ xuất hiện tình cảnh. Nhưng là, mộng chung quy là mộng, thực tế thì nàng chỉ có thể ở xa xa len lén nhìn nàng cười vui, nhìn nàng bi thương, chính mình cũng theo nàng cao hứng mà cao hứng, bi thương mà bi thương. Nhưng chân chính gặp mặt lúc, nàng ở đó có thể ái ni miệng chung, hay lại là một cái không có chút quan hệ nào a di. Không biết có bao nhiêu lần, nàng cơ hồ liền muốn không nhịn được nói cho nàng biết. Ta Hạc Vũ, chính là người thường thường phải đi giang hồ tìm mẫu thân. Nhưng là, nàng đều nhịn được, bởi vì, cái kia phong độ nhẹ nhàng, lãnh đạo quần luân, lập chí muốn ở trên giang hồ xông ra một mảnh thiên địa nam tử. Cũng là trái tim của nàng đầu thịt, giống vậy, hắn cũng không hy vọng hắn ở trước mặt mọi người bêu xấu. Nàng sợ nếu như vậy, nàng chẳng những sẽ mất đi cái kia dễ thương con gái, sẽ còn một cái sơ sẩy mất đi nàng yêu nhập cốt tủy ái nhân. Dù sao, giang hồ hiểm ác, mọi người lời bàn, có lúc so với cương đao càng sắc bén. Sơ ý một chút, bọn họ cái này khó khăn lắm duy trì tiểu gia thì có thể tan tành. Nàng nghĩ tới đây, liền lại mơ hồ cảm giác. Có lẽ chính mình nhiều năm như vậy ẩn nhẫn có lẽ là đúng vốn là. Hôm nay nàng là tới phải ở chỗ này khơi thông nhiều ngày như vậy kiềm chế nước mắt. Nhưng là, cửa này miệng dừng lại trong thời gian, nàng lại thay đổi ý tưởng. Nàng cố gắng ổn định một chút tâm tình, đợi tâm tình bình phục lại sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí, đi về trước đi qua, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hinh Nguyệt, chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng hơi có chút run rẩy, bởi vì, từ trước đến giờ đều là tránh ra thật xa, nàng cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp như vậy tới tìm nàng. Bên trong viện hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời, nàng muốn có lẽ là giọng nói của mình quá nhỏ, hai tử không có nghe thấy, liền lấy hết dũng khí, hắng giọng một cái. Có hơi lớn tiếng kêu một tiếng, Hinh Nguyệt, chấm ngoặc kép, bên trong viện như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Trong phút chốc, một loại thật không tốt cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Nàng cũng không chiếu cố được kia rất nhiều, đẩy ra hàng rào che viện môn, lảo đảo chạy nhanh đi vào. Hinh Nguyệt, chấm ngoặc kép, một lần chạy, một lần nàng lại cuồng loạn đại kêu một tiếng. Lạch cạch, cửa bị nàng đẩy ra, chỉ thấy bên trong nhà không chút tạp chất chỉnh tề, tất cả vật kiện đều thu thập thật chỉnh tề, nồi chén gáo chậu cũng lau tranh lượng, trên đất ướt nhẹp, hình như là vừa mới thu thập quá, nhưng là, một bóng người tuy nhiên cũng không có. Hinh, Nguyệt, ngươi ở đâu? Ngươi đừng làm ta sợ. Chấm ngoặc kép, nàng đầu ong ong ong loạn hưởng. Một bên ở bên trong phòng khắp nơi lật lung tung tìm. Một bên cuồng loạn lớn tiếng la lên. Nàng thật không thể tin được nàng không có ở đây. Nàng hy vọng dường nào. Cô gái nhỏ là cùng nàng đùa. Nhưng là, thực tế thì tàn khốc. Nàng ở đem bên trong nhà lật cả đáy lên trời sau. Cuối cùng không khỏi không thừa nhận. Xảy ra chuyện, tiểu Hinh Nguyệt không thấy. A, chấm ngoặc kép. Nàng quát to một tiếng, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, hai cái con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà. Nước mắt đều quên chảy xuống, chỉ là ở trong hốc mắt lờn vờn, muốn khóc, có thể trong cổ họng thật giống như thẻ một cái khối nặng nề duyên khối. Một chút thanh âm cũng không phát ra được, nàng ngồi trong chốc lát, đột nhiên, nghiêng người, đứng lên. Một trưởng đem cửa phòng chụp nát bấy, sau đó, liền điên rồi tựa như chạy hết tốc lực đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, nàng ở trên sườn núi hoảng hốt chạy bừa chạy như điên. Rốt cuộc cố gắng kêu thành tiếng, đau khổ thêm bận tâm. Trong lúc nhất thời, thiên toàn địa chấn, khắp nơi mênh mông, nơi nào là ra đây? Nàng một mảnh mờ mịt. Ha ha ha, đột nhiên liền nghe một cái nữ tử như chuông bạc tiếng cười ở giữa không trung rõ ràng truyền tới. Ở nơi này mịt mờ khắp nơi bên trong, hiển có chút đột ngột. Ai, là ai xuất hiện ở âm thanh? Hạc Vũ bỗng nhiên lập định rồi thân thể, lớn tiếng hỏi, nhưng là, thanh âm lại vừa không có. Chỉ có gió núi thổi cây cối hoa cỏ, xào xạc, vang dội thanh âm. Hinh Nguyệt. Là ngươi sao? Nếu như là ngươi, ngươi trở về một tiếng, ta đều vội muốn chết. Hạc Vũ hét lớn, trong hai mắt dồi dào nước mắt, rốt cuộc, giống như kia vỡ đê hồng thủy, ào ào chảy dòng mà xuống. Trái tim của nàng, nắm chặt lợi hại, giống như muốn xé. Ha ha ha anh khách. Đột nhiên, kia ngừng nghỉ trong chốc lát cười khanh khách âm thanh. Lại đột nhiên, ở giữa không trung đột ngột vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.